Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Gulf Stream Aerospace. Anh tới, Converter dung kiều cầu phiếu máy bay vững vàng đáp xuống Savannah. Cự An mới vừa đi xuống máy bay, liền thấy một cái hơn 40 tuổi người đàn ông da trắng đứng ở cách đó không xa, tựa hồ là hướng về phía mình vẫy tay. Hình dáng nhìn như vẫn là rót đầy kính, mắt to mày rậm, một bộ nước Mỹ bản bản chu lúc tốt dáng vẻ. Cự An theo đỡ thang chân mới vừa đạp phải phi trường mặt đất. Cái đó xông lên Cự An thu nhận người lập tức tiến lên đón. Cự tiên sinh đi, ta là Fleming, ngoặc kép, nói xong hướng về phía Cự An đưa tay ra. Không cần phải nói cái khác. Chẳng qua là cái thanh âm này Cự An liền đã hiểu là trong điện thoại Fleming thanh âm. Cũng sắp có thể đi chủ trì trễ trở về, giọng nói này thật không có nói. Ta chính là An, cảm ơn ngươi tới đón ta. Ngoặc kép, Cự An cùng Fleming bắt tay một cái cười nói. Fleming ra dấu một cái, mời tiên sinh cùng ta tới. Nói xong tỏ ý Cự An hướng cách đó không xa một chiếc màu đen Cadillac đi tới. Cự An vừa đi vừa nhìn bốn phía hướng lối đi đi tới đám người. Trong lòng thầm nghĩ, cái này đãi ngộ không thể chê. Trực tiếp đem xe lái vào trong phi trường tới đón người. Nhìn bốn phía ánh mắt thật sự là hài lòng 10 phần. Người anh em vẫn là lần đầu hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ừ, sau này máy bay thả sân bay nói không chừng người anh em đều là loại đãi ngộ này. Lên xe. Fleming hướng về phía Cự An nói, Cự tiên sinh là chuẩn bị đi trước khách sạn trước hay là đi xem máy bay? Ngoặc kép, đi trước xem máy bay, đợi một hồi đi khách sạn là được, Cự An cười nói. Trực tiếp kêu ta tên chữ An là được. Ngoặc kép, Fleming đang ngồi vị trước mặt ấn xuống một cái. Lập tức một cái tiểu phương cửa sổ xuất hiện. Fleming hướng về phía ngồi ở phía trước tài xế nói, nha à. Đi trước công ty, tiên sinh muốn đầu tiên xem vừa xuống máy bay. Ngoặc kép, nói xong cũng đem tiểu phương cửa sổ lại đóng lại. Trên đường Fleming đi theo Cự An giới thiệu chiếc máy bay này độ tiến triển. Còn có Gulf Stream Aerospace J650 các loại vinh dự. Nghe Fleming giới thiệu, Cự An mới biết nguyên lai Fleming là khách hàng phương án quản lý. Đồng nghiệp cũng là chiếc máy bay này hạng mục người quản lý. Từ nộp đơn đặt hàng bắt đầu cái này hạng mục người liền một mực đi theo ngươi. Cho đến ngươi máy bay ra xưởng. Hơn nữa không phải Fleming một người. Mà là dòng dã một cái tiểu tổ. Ngươi mua sau này cái tiểu tổ này liền bắt đầu từ từ thành lập. Trợ giúp khách hàng đạt được nhất là hài lòng máy bay. Xe từ sân bay mở ra còn không bao lâu đã đến công ty Gulf Stream Aerospace. Cảm giác không có Cự An tưởng tượng cái loại đó sang trọng cảm. Giống như là quốc nội một cái phổ thông công xưởng. Tứ tứ phương phương xưởng. Ngừng đầy xe hơi bãi đậu xe. Duy nhất có thể nhìn ra liền là trong công ty thật dài máy bay đường đua. Đi thăm người Mỹ công ty luôn cảm thấy không đủ khí phái. Không có trong nước công ty lớn thô bạo. Ở cửa tài xế hướng về phía cảnh vệ lấy ra một chút chứng kiện. Liền đem xe lái vào nhà xưởng bên trong. Ở nhà xưởng cửa, xe ngừng lại. Cự An đi xuống xe liền dương mắt liền thấy trong hãng một chiếc máy bay. Thân phi cơ màu xanh lắp ráp. Trước mặt đầu máy bay có một ít màu trắng nước sơn giống như là sau đó bổ vào vậy. Nghe ủng ủng một hồi tiếng vang. Cự An vừa quay đầu liền thấy cách đó không xa một chiếc máy bay đón nắng chiều đang hạ xuống. Dựa vào ta nói thế nào cảm giác nhanh như vậy đã đến hãng đâu. Nguyên lai phi trường bên cạnh chính là công xưởng. Có chút chạy đến vẫn là ăn thông. Fleming mang Cự An đi vào công xưởng. Hướng về phía Cự An nói. Chính là chiếc máy bay này. Lúc đó vị này khách hàng định là cao cấp nhất phối trí. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt vị khách này không thể tiếp nhận. Cho nên công ty quyết định cho hắn tìm cái mới khách hàng. Cự An đứng tại máy bay bên cạnh nhìn một chút, thân phi cơ đều là xanh biếc chân thực không nhìn ra thứ gì tới. Hướng về phía Fleming nói, chúng ta có thể vào xem sao? Ngoặc kép, có thể. Nói xong Fleming hướng về phía bên cạnh một cái công nhân nói một lần. Không bao lâu một cái thang liền bị xe con kéo tới. Fleming dùng tay làm dấu mời. Cư An đi ở phía trước lên máy bay. Vừa đi vào thời điểm Cư An cảm thấy cùng mình ở tranh ảnh lên thấy vậy. Cơ hội trong bụng trống rỗng, thứ gì cũng còn không có đựng. Còn có thể thấy lóe sáng thân phi cơ kết cấu. Bốn phía nhìn hai lần cũng không thấy mình đáng ghét người khác ký hiệu. Cư An lại chạy đến trong buồng lái nhìn một chút. Dáng vẻ cũng đã vào vị trí của mình. Chính là người điều khiển cái ghế còn không có gắn. Suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng xem không lớn rõ ràng. Xem ra cũng không tệ lắm, trực tiếp quay đầu hướng về phía Fleming nói. Ta không có ý kiến. Cái này phi cơ ta muốn. Ngoặc kép, nếu không vấn đề gì liền quyết định. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhanh như vậy cầm đến máy bay còn có cái gì không hài lòng. Suy nghĩ một chút, ngày hôm qua thấy hương cảng một vị nhà giàu năm trước định còn phải chờ 2 năm mới có thể bắt được. Mình đây là chiếm thật là lớn thời gian tiện nghi. Vậy ngài không lại cẩn thận nhìn một chút ngài máy bay. Fleming cười đối với Cư An nói. Cư An nghe ha ha cười hai tiếng, sau đó hướng về phía Fleming khoát tay một cái. Cùng tạo tốt lắm, ta có chính là thời gian xem. Phía dưới là muốn làm gì? Ngoặc kép, phía dưới là phải đem ngài hợp đồng đổi một chút. Viết lên cái này phi cơ hợp đồng. Sau đó chính là chi phí lên một ít chuyện tình. Fleming hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Những thứ này không có vấn đề. Nghe Cư An mà nói. Fleming cười nói. Vậy mời ngài cùng ta tới. Chúng ta đi phòng làm việc thương lượng một chút. Nói xong tỏ ý Cư An xuống máy bay. Đi tới cửa. Cư An quay đầu nhìn một cái mình máy bay. Trên mép mang mỉm cười chui vào trong xe. Đi theo Fleming đến phòng làm việc. Ký một ký hợp đồng, cũng chính là đem trước kia hợp đồng hoàn thành bây giờ máy bay. Cư An có thể đến có chuẩn bị. Ký hợp đồng liền quăng ra một tờ chi phiếu. Wells Fargo có cổ phần dĩ nhiên đơn giản. Trong chớp mắt liền kiểm tra hoàn thành. Lần này trong hãng máy bay chính là thuộc về Cư An. Cư An cảm thấy đưa xong tiền đại khái liền không người anh em gì tử chuyện. Không phải là nói cái đó nước Nga người tiêu tiền như rác đã đặt cao cấp phối sức liền sao? Nhưng là không đợi Cư An đắc ý bao lâu. Liền thấy Fleming đi trở về. Hướng về phía Cư An cười nói. Đi, chúng ta đi xem vừa xuống máy bay nội thất phương diện ngài có gì thích. Đi theo Fleming đến một cái lớn ngăn cách bên trong. Bên trong ngồi 5-6 người. Từng cái cho Cư An giới thiệu một chút. Cư An giờ mới hiểu được. Những người này đều là chiếc máy bay này phục vụ. Trong đó có nội thất nhà thiết kế. Trực tiếp ở trong máy vi tính mô phỏng máy bay nội thất phương án. Mặt bên tủ không muốn loại này thiển sắc vân gỗ. Ta không phải quá thích. Vân gỗ trang sức màu sắc phải sâu một chút. Thảm trải sàn cũng không nên quá thiển sắc. Cư An chỉ màn ảnh hướng về phía nhà thiết kế nói. Ngoài ra ghế ngồi màu sắc cũng không phải là thuần bạch sắc. Màu đen cũng so màu trắng muốn khá một chút. Nhìn nhà thiết kế không ngừng điều trước máy bay nội thất. Mới vừa điều hoàn, Cư An nhìn gật đầu một cái. Ừ, như vậy màu sắc còn xong hết rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, nói xong Cư An mình cười trước một chút. Đi theo đối với nhà thiết kế nói. Tận lực sắc thái trầm ổn một chút. Nhìn màn ảnh suy nghĩ một chút. Còn có cửa sổ bên này một lớn, cái màu sắc có thể hay không cũng thay đổi một chút. Ngoặc kép, Fleming cười nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Người thích gì dạng màu sắc? Ngoặc kép, sâu một chút sắc thái. Cư An tiếp lời nói. Chờ trang sức nhà thiết kế điều hoàn. Cư An lại cảm thấy cả không gian sắc điều lại có chút tối. Đập đi một chút miệng hướng về phía Fleming nói. Có phải hay không có chút quá mờ? Ngoặc kép. Sau đó hướng về phía trang sức nhà thiết kế hỏi. Người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, toàn thân không gian cứ như vậy quả thật có chút quá mờ. Nhà thiết kế nhìn một cái hướng về phía. Cư An nói. Sau đó nói câu. Bên cửa sổ vậy cái vẫn là màu trắng tương đối khá. Cư An nghe gật đầu một cái. Vậy ngươi nhìn như thế nào tương đối khá? Sắc thái hơi chững chạc một chút. Ta xem. Thành thật mà nói, ta đối với làm sao xứng sắc thật không quá sở trường. Nói xong hướng về phía nội thất nhà thiết kế cười một cái. Nhà thiết kế điều chỉnh một chút toàn bộ toan tính mặt. Cư An nhất thời cảm thấy đã khá nhiều. Ghế salon không phải màu đen mà là đổi thành màu xám nhạt. Thảm trải sàn đổi thành mang sâu cạn điều văn nhìn như tương đối thư thích. Rốt cuộc là chuyên nghiệp nhà thiết kế đi ra ngoài đồ là để cho người tương đối thoải mái. Nhìn Cư An gật đầu liên tục. Cái này không tệ. Tốt nhất có thể nhà chút te tua điểm cảm giác thì tốt hơn. Cư An nói xong lại nghĩ tới mình cá voi sát thủ lắp ráp. Hướng về phía Fleming nói. Ngoài ra thân phi cơ lắp ráp ta không muốn loại này màu trắng kéo một đường cong. Ta suy nghĩ một chút dùng cá voi sát thủ thân thể làm thân phi cơ lắp ráp ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Fleming cười nói. Cái này không thành vấn đề. Bây giờ không cần gấp như vậy. Mấy ngày nay còn muốn ngài chọn mua một ít xứng kiện đâu. Đến lúc đó chúng ta nội thất nhà thiết kế sẽ cầm ra một hoàn chỉnh phương án để cho ngài lựa chọn. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta chuẩn bị cho ngài một ít nội thất tài liệu. Ngài có thể rút ra cái thời gian hơi nhìn một chút. Theo ngoài cửa sổ Cư An nhìn một cái. Ừ, là sắc trời không còn sớm. Hơn nữa người Mỹ nhân tinh đắt. Tiền làm thêm giờ cái gì cũng rất lợi hại. Nhất là loại này cao khoa công ty. Gật đầu một cái nói. Cũng tốt. Ngoặc kép. Ra công ty. Fleming mang mình vào một nhà khách sạn sang trọng. Công ty Gulfstream Aerospace trả tiền. Lúc sắp đi trả lại cho Cư An một cái thật to hơn nữa. Đặc biệt giày in màu trang sách. Đưa đi Fleming. Cư An tự mình một người ôm tác phẩm vĩ đại sách nhìn. Bên trong đều là từng tờ một toan tính. Trên máy bay các loại nội thất. Chỉ là thảm trải sàn cái gì đều là dòng dã 6-7 trang. Nhìn một hồi Cư An liền có chút đau đầu. Cái gì vòi nước thảo làm chiếc liền chớ đừng nhắc tới. Dù sao mấy cái nấu nước bình ngươi đã có mấy loại lựa chọn. Để cho Cư An cái này thượng đế làm đau cũng vui vẻ. Như vậy một mực đảo. Cho đến mình bụng kêu rột rột. Cư An mới nhớ mình cái này còn không có ăn cơm tối đây. Khép lại tài liệu. Xoa xoa có chút ê ẩm ánh mắt. Cư An quyết định xuống phía dưới đi hơi ăn một chút gì. Sau đó hơi uống một chút. Coi như là nho nhỏ chúc mừng mình một chút máy bay tới tay. Đi tới cửa khép cửa phòng. Cư An cho nhà gọi một cú điện thoại. Cho Dina báo một bình an. Nói cho bọn họ bên này mình còn muốn nán lại 2 ngày. Đem lớn một chút sự việc cũng quyết định sau này thì lập tức trở về. Nghe Dina trong điện thoại dặn dò. Cư An không ngừng gật đầu ân ân nói. Vào thang máy ấn hạ phòng ăn tầng lầu. Cư An ngồi thang máy đã đến trong phòng ăn. Hơi ăn chút gì đã đến trong khách sạn quán bar ngồi xuống. Chuẩn bị hơi uống chút rượu. Sau đó lên lầu ngủ. Nghiêng người bưng ly rượu. Cư An nhìn bốn phía người. Không uống mấy hớp liền đem rượu trong tay uống cạn sạch. Đang suy nghĩ để cho người hầu rượu cho mình thêm một ly nữa lúc này bên cạnh trên cái băng ghế. Ngồi một người phụ nữ. Cư An quay đầu vừa thấy. Màu vàng kim sóng xõa vai tóc. Ánh mắt xanh biếc rất đẹp. Ngũ quan cũng rất tinh xảo. Ăn mặc cũng không phải rất phóng lãng cái loại đó. Cả người thiển sắc đồ làm việc. Tề trước đầu gối váy. Vừa định quay mặt đi. Tiếp tục đối phó người hầu rượu cho mình đi lên rượu. Liền nghe được nữ nhân bên cạnh nói. Có thể mời ta uống một ly không? Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ust-ong-nối-ton-gạch-nối-tson-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tan-gạch-nối-y-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.